Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, thứ 231 chương nguy cấp. Đêm khuya yên tĩnh, nghi loan trong điện, một trận đêm gió thổi qua, cánh cửa phát ra két tiếng vang, trong đại điện tất cả lưu ly cây đèn trong nháy mắt dập tắt. Bên trong gian phòng hắt mực bình thường hắc ám, gió thổi liêm mạn nhẹ vũ mang theo vài phần quỷ dị. Liêm mạn hậu, vệ hoàng hậu một thân màu trắng ti chất áo chẽn, mực bình thường tóc đen rơi là tả ở gấm gối trên. Mơ hồ bên trong gian phòng tỏ khắp mù hơi thở, ép tới nàng không thở nổi. Cách liêm mạn, cảm giác đầu giường đứng một người, rối tung tóc dài, âm u lạnh lẽo hai tròng mắt vẫn đang nhìn nàng. Mông lung gian chính là thấy không rõ tướng mạo, vô hạn sợ hãi trong lòng gian lan tràn, nghĩ khởi hành tử lại là không thể đủ hoạt động nửa phần. Cái loại đó sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, hình như có một đôi tay từ từ sợi tổng hợp ở của nàng yết hầu. Liền muốn nghẹt thở mà chết, nàng biết mình thân ở ác mộng trong, liều mạng dãy giụa, hình như nghe thấy có người gõ cửa tiếng vang, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Ngồi dậy, cuối cùng từ ác mộng trong tỉnh lại, trong miệng xuyễn hút, trên người lấy là mồ hôi lạnh nhễ nhại, ngón tay đi qua sợi tóc, nâng dậy trán, nàng chưa bao giờ tín cảnh trong mơ cảnh báo, lại càng không tín quỷ thần, gần đây lại luôn luôn bị ác mộng quấn thân, thực bất an ngủ bất ổn, bây giờ đã là giờ mèo, thiên đã sáng, bên ngoài phòng, Trang Ma Ma kêu, Thái hậu nương nương. Có chuyện quan trọng bẩm báo, vệ thái hậu bình phục nỗi lòng. Vào đi, Trang Ma Ma thần sắc cung kính đi đến, thấy vệ thái hậu ướt đẫm màu trắng áo chẽn. Nương nương, ngài lại làm ác mộng, ai ra không có việc gì. Chẳng qua là một mộng mà thôi, đã xảy ra chuyện gì. Sáng sớm thượng luống ca luống cuống, nương nương, lang vương hội phản đã sớm nằm trong dự liệu. Nàng cũng không tin toàn bộ Đại Chu quốc, hội thu phục không được nho nhỏ Nghi Châu thành, phản hảo, một hồi trong triều đình ai ra liền mệnh Lý Thạch Hộc mang theo 30 vạn đại quân đến quét sạch. Nghi Châu, lần này phải đem Lăng Vương thế lực trừ tận gốc, Hoàng hậu tẩm cung giao hoa trong điện. Hoàng hậu Lý Xu được nghe phụ thân đi thảo phạt Nghi Châu. Đứng ở đại điện trong, không kiêng nể gì cả cuồng tiếu không ngừng. Vang vọng toàn bộ giao hoa điện, Tô Hoàn, của các ngươi ngày lành quá đến cùng, ngươi không có kết cục tốt, rõ ràng là đang cười. Thế nhưng khóe mắt vậy mà rớt xuống nước mắt, thống hận Kỳ Hàn vô tình vô ý, nhưng là cha của mình là muốn đi giết là mình yêu thương sâu sắc nam nhân. Bên cạnh tiểu tử Quỳnh thấy mẫu thân, một hồi khóc một hồi cười, vươn tay ôm lấy Lý Xu, hỏi. Mẫu hậu, ngài tại sao khóc, là Quỳnh Nhi không hiểu chuyện sao? Lý Xu cung thân thể, nhìn con của mình, trên người chảy huyết mạch của hắn, là phụ thân của hai tử, lệ quang do khóe mắt ngã nhào, yêu hận đan vào, hai tay phủng đứa nhỏ hai má đạo. Quỳnh Nhi, mẫu hậu không khóc, mẫu hậu là cao hứng, Huệ Đế nguyên niên đầu mùa đông, Lý Thạch Hộc mang theo 30 vạn đại quân đánh Nghi Châu. Song phương cũng bắt đầu dài đến một năm rưỡi lâu chiến tranh. Bởi Huệ Đế trường kỳ không lên triều, vệ hoàng hậu cầm giữ triều chính, dân tâm bất ổn, lang vương nhân hậu trên đường đi sâu được dân tâm, lại có cánh tả thế lực ủng hộ, cùng Huệ Đế 3 năm 7 tháng 3 ngày đánh hạ Tuyên Châu thành. Kỳ Hàn hiệu lệnh tam quân, không cho phép sát hại bình dân bách tính, vào cung sau không được cướp giật tài vật gian dâm cung nhân. Như có trái với quân pháp xử trí, Lang Vương liền muốn dẫn binh nhập hoàng cung. Bên trong hoàng cung nhân tâm lắc lắc, cung nhân các xung quanh chạy trốn. Tử thần điện phụ cận biệt viện trung, thái tử Kỳ Dục một thân bình dân trang phục, đứng chắp tay, nhìn phồn thịnh cây ngô đồng. Bây giờ nguy cấp, cái kia ngai vàng, hai tử kia nguyên bản chính là thuộc về Kỳ Hàn, tin tưởng hắn hội đem Đại Chu hoàng triều thống trị tốt hơn. Còn có cái kia hoàng hậu vị trí, trên đời này chỉ có A Hoản phối được thượng cái kia vị trí. Kỳ Dục trên mặt không hề có chán chường, cũng không có nữa đau thương, có chỉ là một loại giải thoát, Vân Phàm, chúng ta đi Nghi Loan Điện, mang mẫu hậu ly khai. Quý Vân Phàm quỳ xuống đất. Quý Vân Phàm thề chết hộ tống bệ hạ cùng Thái hậu xuất cung. Nghi Loan trong điện. Vệ Thái hậu con ngươi trung giống như chết yên lặng. Nhiều năm chủ tính một khi tẫn hủy. Bây giờ nguy cấp, đi đi trốn trốn, trang ma ma đạo, nương nương, nô tỳ hầu hạ ngài ly khai. Vệ Thái hậu ngẩng đầu nhìn hướng trang ma ma. Nàng còn chưa có thua, còn có một nước cờ không có hạ hoàn không cam lòng. Ai ra là không sẽ rời đi, cho dù chết cũng muốn chết ở trong hoàng cung. A Trang, ngươi theo ai ra 30 năm, không có công lao cũng có khổ lao, đi giao hoa điện trong mật thất gì đó. Tùy tiện ngươi lấy đi, liền xuất cung đi đi. Trang ma ma vội vàng quỳ trên mặt đất, bất, nương nương, A Trang là sẽ không ra cung đi. Nghi Loan điện cửa bị nhân đẩy ra. Kỳ Dục mang người đến đây, mẫu thân, nhi tử là tới tiếp ngài xuất cung. Vệ Thái hậu hung hăng cắn răng, hung hăng phiến hắn một cái tát, ai ra có giờ này ngày này kết cục, đều là ngươi này con bất hiếu làm hại. Ngươi làm hại không chỉ là ngươi mẫu hậu, còn có Quỳnh Nhi tiền đồ, đứa bé kia nguyên bản chính là Kỳ Hàn. Lúc này nhiều giải thích vô dụng, nhất định phải mang theo mẫu thân ly khai. Lang Vương quân đội rất nhanh sẽ gặp vào thành, muốn thừa dịp loạn ra khỏi thành. Kỳ Hàn xuất thủ điểm vệ Thái hậu huyệt đạo, mệnh Trang ma ma vì nàng thay bình dân quần áo, tính toán chạy mật đạo ly khai. Còn đứa bé kia cùng Lý Thù, Kỳ Hàn sẽ không làm thương tổn nàng mẹ con. Nếu như nàng còn là một mẫu thân, liền sẽ không nói ra đứa nhỏ thân thế, dù sao đó là loạn luân. Bên kia, Kỳ Hàn mệnh thân đồ đi đón Tô Hoàn. Bọn họ phu thê ước được rồi cùng vào thành. Tô Hoàn phái ca ca của mình Tô Cẩn đi thái tử phủ. Hoàng cung thông thái tử phủ chỉ có một tường chi cách. Sớm một bước tiến cung hộ tống Kỳ Dục bình an ly khai hoàng cung. Lại không biết Kỳ Dục đã trước bọn họ một bước ly khai hoàng cung. Tô Hoàn áp chế xe ngựa chạy phía trước hướng hoàng cung trên đường. Trên đường đi khắp nơi đều là khủng hoảng bình dân bách tính. Kỳ Dục xen lẫn trong đám người. Rất xa nhìn thấy xa hoa xe ngựa chạy hoàng cung phương hướng mà đi. Chỉ cách hơi mỏng lụa trắng. Ẩn ẩn nhìn thấy Tô Hoàn ảnh sức thân ảnh. Tô Hoàn vụng trộm hướng ra phía ngoài xem chừng. Rất nhiều năm cũng không có hồi Tuyên Châu thành. Bừng tỉnh gian, một đạo nhân ảnh thoáng qua. Trong lòng có một loại cảm giác quen thuộc xẹt qua đáy lòng. Vươn tay xốc lên sa mỏng, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, lại là không có nhìn thấy hắn muốn gặp nhân. Phóng xuống xe ngựa liêm mạn, Nguyệt Nhi ở một bên ôm tiểu tử thân, thấy Tô Hoản vừa hoang mang thần tình. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Tô Hoản khẽ lắc đầu, có lẽ là nhìn lầm rồi. Không có gì, chỉ là không biết ca ca có hay không thấy Kỳ Dục. Hy vọng hắn có thể thoát đi hoàng cung. Hắn sợ nhất nhìn thấy liền là huynh đệ bọn họ tương tàn. Kỳ Dục xa xa nhìn thấy Tô Hoản nhô đầu ra. Kia quen thuộc thanh lệ dung nhan. Muôn vàn tư vị trong lòng. Không nghĩ đến rời đi Tuyên Châu trước. Vẫn có thể ở thấy nàng một mặt. Thế gian phồn hoa như nhất thời. Tất cả đô buông xuống. Theo nay sau đó hắn muốn vì mình mà sống. Đi truy tầm muốn tự do. Trong lòng mặc niệm đạo, A Hoàn, trân trọng, xoay người biến mất ở dòng người trong. Hết chương.